Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2174, vật hy sinh. Góc truyện audio.com. Luận kiếm đài trên, nghe được Bàng Vũ lời nói này, Đằng trưởng lão đang tại chạy thục mạng nguyên thần, đột nhiên ngừng dừng một cái. Trong mắt của hắn, vốn là dâng lên một hồi mê mang, sau đó tựa hồ đã minh bạch cái gì, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố. Thần sắc điên cuồng, thiên tiên tôn nghiêm, không để cho khi nhục. Đằng trưởng lão đột nhiên hét lên một tiếng, lạnh lùng nói, Tô Tử Mặc, ta liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, luận kiếm đài trên đột nhiên bắn ra một cỗ kịch liệt thần thức chấn động. Nguyên thần bí thuật, quần tu chấn động, phát ra một hồi kinh hô. Ngươi dám, Dương Nhược Hư thần sắc đại biến. Rốt cuộc hiểu được, Bàng Vũ vừa rồi nói có tác dụng gì ý, hắn chính là đang nhắc nhở đằng trưởng lão. Muốn lấy tướng mệnh vồ, thiên tiên cường giả thủ đoạn mạnh nhất, ngoại trừ tuyệt thế thần thông, còn có nguyên thần bí thuật, Dương Nhược Hư đều muốn trước tiên ra tay, cứu Tô Tử Mặc, chẳng qua là, hắn tu vi cảnh giới mặc dù cao, chiến lực tuy mạnh, nhưng ý thức được thời điểm. Cũng đã chậm, nguyên thần bí thuật ngưng tụ cùng phóng thích, tốc độ quá nhanh, ở ngoài đứng xem căn bản không kịp nhúng tay. Không phải nói là ở ngoài đứng xem, tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú, coi như là tại luận kiếm đài trên Tô Tử Mặc, tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, sững sờ tại nguyên chỗ, đằng trưởng lão nguyên thần bí thuật. Hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức liền tới, chui vào Tô Tử Mặc mi tâm bên trong. Đã xong, Xích Hồng quận chúa thân hình hơi hơi lắc lư, mặt lộ vẻ không đành lòng. Nàng tu hành đến nay, gặp được qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng Tô Tử Mặc cho cảm giác của nàng đặc biệt nhất. Đây là một cái lại để cho trong nội tâm nàng bội phục, lại hiếu kỳ nam tử. Chỉ tiếc, như vậy một cái vạn năm khó gặp thiên kiêu, dám cùng Nguyên Tá quận vương, Đại Tấn Tiên Quốc, cầm tiên mộng giao đối kháng yêu nghiệt, thì cứ như vậy chết ở Càn Khôn Thư Viện luận kiếm đài trên. Càn Khôn Thư Viện ở bên trong, đồng môn tranh chấp, chẳng phân biệt được sinh tử, nhưng Tô Tử Mặc lại bị thiên tiên, vận dụng nguyên thần bí thuật đánh chết. Loại này chết kiểu này, đối với một cái thiên kiêu mà nói, thật sự quá biệt khuất, cũng thật sự quá không công bằng, thật giống như một vì sao rơi, như vậy chói mắt, tại trong bầu trời đêm lưu lại một đạo sáng chói dấu vết, lại thoáng qua vẫn lạc, ai, trong đám người, vang lên thành từng mảnh tiếng thở dài. Vừa rồi Tô Tử Mặc liên tục đánh bại đằng trưởng lão thân thể một màn. Đối với phần đông đệ tử ngoại môn mà nói, thực sự quá rung động, nhiệt huyết sôi trào, thật không nghĩ đến, trong nháy mắt, Tô Tử Mặc lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Đáng tiếc, lấy thiên phú của hắn, tiềm lực cùng thủ đoạn, thành tựu tương lai, không thể đo lường, nhưng, điều này cũng không có gì. Từ xưa đến nay, thiên kiêu yêu nghiệt vô số, hơn phân nửa đều sớm chết non. Hắn cũng không quá đáng là một cái trong đó mà thôi. Có người tiếc hận, có người khổ sở, có người lạnh lùng, có người vui vẻ, nhân tình ấm lạnh, tẫn ở trong đó. Bàng Vũ, Dương Nhược Hư trong lòng giận dữ, không có xưng hô sư huynh, trực tiếp hét lớn một tiếng, chấm. Ngươi không khỏi quá độc ác, hắn bất quá vừa mới bái nhập thư viện thời gian nghìn năm. Không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm, ngươi vậy mà sai khiến thiên tiên tại luận kiếm đài lên. Vận dụng nguyên thần bí thuật đưa hắn hại chết, ngươi coi như là cá nhân không? Dương Nhược Hư màu da, cùng loại với màu đồng cổ, lần này trong cơn giận dữ, khí huyết dâng lên. Lộ ra cả khuôn mặt bàng đều âm trầm xuống, tựa như trợn mắt kim cương, cực kỳ dọa người. Giết chết Tô Tử Mặc mặc dù là đằng trưởng lão, nhưng Dương Nhược Hư rõ ràng Chuyện này căn nguyên chính là Bàng Vũ. Đằng trưởng lão tuy rằng còn sống, nhưng đã là hẳn phải chết người. Thư viện môn quy, tại luận kiếm đài lên, vận dụng nguyên thần bí thuật, chính là trọng tội. Huống chi, đằng trưởng lão vẫn giết đồng môn. Dương Nhược Hư trong lòng rõ ràng, Tô Tử Mặc vẫn lạc sau lưng thôi thủ. Hoàn toàn chính là nhìn như không đếm xỉa đến Bàng Vũ. Ha ha, Bàng Vũ trong lòng đắc ý, khẽ cười một tiếng. Dương Nhược Hư càng là tức giận, hắn lại càng vui vẻ. Bàng Vũ hơi hơi nhún vai, vẻ mặt vô tội nói ra. Dương sư đệ, có mấy lời, người cũng không thể nói lung tung. Ta chưa từng sai khiến qua đằng trưởng lão. Làm sao từng nói qua, lại để cho đằng trưởng lão vận dụng cái gì nguyên thần bí thuật đánh chết Tô Tử Mặc. Dương Nhược Hư song quyền nắm chặt, cắn chặt răng, một lời không nói, chẳng qua là trừng mắt Bàng Vũ. Bàng Vũ thần sắc bằng phẳng, thản nhiên nói, hôm nay luận kiếm đài đấu pháp, sở hữu người đều thấy rõ, ở đây tu sĩ, đều có thể làm chứng cho ta. Dương Nhược Hư trong lòng nghẹn lấy một cỗ lửa, thậm chí đều muốn lập tức đối với Bàng Vũ ra tay. Nhưng hắn lại rõ ràng, hắn như ra tay, hoàn toàn không có lý do gì. Bàng Vũ quá thông minh, Bàng Vũ mới vừa nói ra cái kia lời nói ở bên trong. Căn bản không có rõ ràng sai khiến đằng trưởng lão vận dụng nguyên thần bí thuật. Cũng không có sai khiến đằng trưởng lão đánh chết Tô Tử Mặc. Hắn không có cho mình lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Liền mượn nhờ đằng trưởng lão tay. Giết chết Tô Tử Mặc. Bàng Vũ, Dương Nhược Hư hơi hơi cắn răng. Lãnh đạm nói, ta biết rõ, tại khu trong nội môn, các ngươi một số người thủy chung xem thường ta. Trăm phương ngàn kế đều muốn chèn ép ta. Chuyện này, tịnh không phải là cái gì bí mật. Không riêng gì ở bên trong môn. Đã liền ngoại môn đệ tử, đều có thể nhìn ra một thân manh mối. Dương Nhược Hư xuất thân hạ giới. Tại trong thư viện, nguyên bản liền đã bị một thân xa lánh. Hơn nữa, hắn làm người chính trực, không hiểu được hòa hợp biến báo. Tự nhiên dần dần bị phần đông nội môn đệ tử cô lập. Chẳng qua là, Dương Nhược Hư bằng vào cố gắng của mình. Tại nghịch cảnh trong phát triển, tu luyện hạo nhiên chính khí. Nghịch lưu đi về phía trước. Dần dần đưa thân nội môn đệ tử 10 thứ hạng đầu bên trong. Về sau, Dương Nhược Hư vẫn đại biểu thư viện, tiến đến bàn Long Sơn Mạch chủ trì Tiên Tông tổng tuyển cử. Mời chào đệ tử, chuyện này, tuy rằng lại để cho hắn tại thần tiêu tiên vực có chút thanh danh. Nhưng ở trong thư viện, hắn lại đưa tới càng nhiều nữa địch ý, bình thường mà nói. Đại biểu thư viện nội môn đệ tử, như thế nào đều không tới phiên Dương Nhược Hư. Trong thư viện, chỉ ít có 5 người. Bất luận tại chiến lực, địa vị, xuất thân, đều muốn so với Dương Nhược Hư cao hơn. 5 người này ở bên trong, liền kể cả Bàng Vũ ở bên trong, Dương Nhược Hư ở bên trong trong môn. Đụng phải xa lánh địch ý, có thể nghĩ. Song phương mặc dù có chút xung đột, lẫn nhau xem không xem qua. Nhưng dù sao cũng là tại Càn Khôn Thư Viện, ít nhất bên ngoài, vẫn bảo trì bình tĩnh, rất ít đánh đập tàn nhẫn, còn nể mặt nhau, thẳng đến ngàn năm trước, Tiên Tông tổng tuyển cử lên, về Mặc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư một thân lời đồn đãi truyền về, mới đánh vỡ loại này bình tĩnh. Những thứ này đồn đại, đem Dương Nhược Hư trực tiếp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nghìn năm qua, Dương Nhược Hư cùng nội môn đệ tử giữa, tại luận kiếm đài lên, phát sinh qua rất nhiều lần tranh đấu luận bàn, mà Tô Tử Mặc là ngàn năm trước, Tiên Tông tổng tuyển cử trong một cái người rất trọng yếu. Cùng Dương Nhược Hư đồng dạng đến từ hạ giới, lại là Dương Nhược Hư dốc hết sức dưới sự bảo vệ đến người. Vì vậy, Bàng Vũ bọn người mới gặp đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Tử Mặc trên người. Bàng Vũ cùng Đằng trưởng lão bắt chuyện qua, lại để cho hắn tìm cơ hội giáo huấn phía dưới Tô Tử Mặc, tốt nhất có thể đem kia trục xuất thư viện. Có thể nói, Tô Tử Mặc là ở hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống cuốn vào trận này nội môn đệ tử chi tranh. Hắn chẳng qua là trận này nội môn chi tranh vật hy sinh. Các ngươi khinh thường, địch ý, ta cũng có thể thừa nhận. Nhưng cái này Tô Tử Mặc, cùng ta không thân chẳng quen. Năm đó hắn chẳng qua là một người bình thường tu sĩ. Cùng với khác bái nhập thư viện đệ tử cũng không phân biệt. Các ngươi vì sao phải nhằm vào hắn? Dương Nhược Hư nhìn chằm chằm vào Bàng Vũ, lớn tiếng nói, hắn cùng ân oán giữa chúng ta hoàn toàn không có liên quan. Hắn là vô tội, có thủ đoạn gì, các ngươi cũng có thể hướng về phía ta đến. Cách chương.